Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 484, khiêu khích. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn. Bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay. Thấy cô ấy mặt ủ mày chau bước vào, Tô Kiến Định nhướn nhướn mày. Không nói gì cả, chỉ ngồi im trên ghế chờ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh Kiến Định, đã mấy ngày rồi anh không trở về nghỉ ngơi đúng giờ. Em cũng mấy ngày rồi không được gặp anh. Có hơi nhớ anh rồi. Bất cứ ai sau khi được cầu hôn thành công, chồng sắp cưới lại biến mất không thấy đâu đều sẽ lo lắng hoảng loạn. Tô Minh Tú có thể bình tĩnh được như thế này cũng đã khá lắm rồi. Tô Kiến Định vỗ vỗ trán của mình. Có hơi tự trách bản thân quá sơ suất. Rõ ràng lúc trước còn muốn đem lại cảm giác an toàn cho cô gái nhỏ nhắn này. Vừa quay đầu bận bịu một cái liền ném hết đi đầu không biết. Nhắc tới anh ấy thật sự có cảm giác mình cũng hơi giống. Tên đàn ông cặn bẩn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Minh Tú thấy anh ấy mãi vẫn không trả lời câu hỏi của mình. Uất ức chu môi. Nước mắt như sắp trào ra khỏi khóe mắt rơi xuống. Mím môi muốn tiến lên trước hai bước. Nếu như em làm phiền anh, vậy em sẽ đi ngay bây giờ. Giọng nói ấm ức như muốn khóc. Tô Kiến Định nghe vậy, trái tim không chịu khống chế nhảy ầm lên. Cười khẽ đứng dậy từ trên ghế bước lên trước. Khóc cái gì chứ? Bạn đang đọc truyện tại chuyên 88. VIP, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi ở ngoài cửa nghe thấy giọng nói mang theo chút lạnh lùng. Bây giờ đột nhiên lại dâng lên vài phần ấm áp. Người đàn ông đang bước tới vóc dáng cao lớn. Có gương mặt với ngũ quan như điêu khắc. Vừa nói chuyện vừa cười khẽ. Càng khiến người ta thêm đỏ mặt tía tai. Tô Minh Tú lúc này thật sự đứng hình. Đôi mắt đen nhánh của Tô Kiến Định cười như không cười. Anh ấy đang đi tới. Đứng cách người phụ nữ nhỏ bé trước mặt hai bước chân rồi nhìn cô ấy chằm chằm. Cảm thấy thời gian này anh không đi gặp em, nên thấy tủi thân. Hai là cảm thấy sau khi anh cầu hôn thành công rồi thì không trân trọng em nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Minh Tú không kiềm chế được vẻ ấm ức trên mặt. Chẳng lẽ những gì anh nói không phải là những gì anh đang làm đó sao? Rõ ràng không hề đến dù chỉ một lần. Tô Kiến Định nghe đến đây, đau đầu xoa xoa thái dương, kéo tay cô ấy sải bước dắt cô ấy đi ra ngoài. Mấy ngày nay anh có hơi bận một chút, vẫn luôn ở lại trong công ty, thậm chí còn không có về nhà nữa. Trong cái đầu nhỏ này của em rốt cuộc đang suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa đi vừa gõ gõ lên trán Tô Minh Tú. Những lời Tô Kiến Định nói ra, chỉ hận không thể thông suốt đầu óc cho cô ấy ngay lập tức. Bước chân của anh rất dài, kéo theo Tô Minh Tú, mau chóng quay trở lại phòng của mình. Đóng cửa lại, đè người ta lên trên sofa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn nữa, anh không đi tìm em, em cũng không biết đường đi đến đây tìm anh sao? Đã nhiều này như vậy, anh còn tưởng em chơi với Quỳnh Thi chơi tới mức quên cả anh luôn rồi chứ? Nhéo nhéo chiếc cằm của người cô gái, Tô Kiến Định lại chuyển sang đề tài vừa rồi. Giọng điệu trêu chọc, vả lại, chuyện đánh dấu chủ quyền này, còn cần anh dạy cho em nữa hả? Em không thể nào giống như Quỳnh Thi, chạy đến công ty tìm anh được. Tô Minh Tú, đó chẳng phải là do em còn chưa quen với thân phận này sao? Em không ngờ rằng, lại có thể như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếng nói chuyện càng lúc càng nhỏ. Đến cuối cùng, Tô Minh Tú gần như cuộn tròn người lại nấp trong góc ghế sofa. Sợ sệt nhìn anh ấy chằm chằm, Tô Kiến Định bị cô ấy nhìn đến nỗi toàn thân phát hỏa. Nói thêm bất cứ lời nào vào lúc này cũng hoàn toàn vô ích. Anh ấy xoa trán ngồi xuống. Lần sau nếu có nhớ anh, thì cứ đến tìm anh được không? Người anh đích thân gọi đến. Sẽ không có ai dám nói lời ra tiếng vào gì đâu. Mấy ngày nay tôi kiên định chưa từng dừng công việc nghỉ ngơi chút nào. Đến lúc này toàn thân cực kỳ uể oải bệ rạc. Thậm chí trên người còn đang mặc bộ quần áo nhàu nhĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì anh chưa từng nói với em mà. Những người ở đây không hề quen biết em. Cho dù em có đi đến. Người trong công ty của anh cũng sẽ không cho em đi lên. Là do anh bắt nạt em làm em không dám tới đây. Tô Kiến Định, anh thật xấu xa. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Càng nghĩ càng thấy bản thân ấm ức không thôi. Mắt Tô Minh Tú đỏ hoe. Nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi trước mặt mình đây. Nước mắt theo giọng nói của cô ấy chậm rãi trượt xuống. Vừa mới khóc ra, là không tài nào kìm chế nổi nữa. Tô Minh Tú mím chặt cánh môi. Càng khóc lại càng thương tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điều hòa nhiệt độ trong phòng được mở khá thấp. Cô ấy khóc đến cuối cùng. Cả người run lên bần bật. Tô Kiến Định hết cách. Chỉ đành ôm người ta vào trong lòng. Kéo chiếc chăn ở bên cạnh qua quấn quanh người cô ấy. Từng câu, nhẹ giọng an ủi. Đã mấy ngày rồi không gặp. Lúc bận rộn ai lo việc người nấy thì không cảm thấy gì. Lúc này ôm người ta ở trong lòng. Lại còn tận mắt nhìn đối phương ngay trong tầm mắt mình. Thậm chí ngay trong vòng tay mình. Mới phát hiện ra. Đã nhung nhớ cuồng nhiệt đến nhường nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Minh Tú chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh. Mái tóc còn hơi ẩm ướt. Rõ ràng là vừa mới tắm xong. Trên eo còn buộc hờ một chiếc dây lưng khá mảnh. Khóc đến nỗi mắt mũi tèm lem như vừa ngâm nước. Nhìn rất sạch sẽ tinh khiết. Không hề nhiễm chút bụi trần. Lúc này đã khóc mệt rồi. Cô ấy nằm dài trong vòng tay anh ấy. Cả người thoạt nhìn không có chút phòng bị nào. Bạn đang đọc truyện tại chuyên 88. VIP, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hầu kết của Tô Kiến Định nhấp nhô. Đột nhiên nói, trên người anh bẩn, đột nhiên không đầu không đuôi thốt ra một câu này. Khiến Tô Minh Tú vẫn còn đang thút thít ngây người. Em không bẩn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn ôm em ngủ, Tô Kiến Định trầm mặc nhìn cô ấy. Giọng điệu vẫn rất ngang ngược. Đã mấy ngày rồi anh không thay quần áo rồi. Tô Minh Tú rất ưa sạch sẽ. Bình thường nếu không tắm thì tuyệt đối sẽ không lên giường ngủ. Có thể để anh ấy bẩn thỉu như vậy mà ôm mình. Đoán chừng là thật sự yêu anh ấy rồi. Thật không ngờ nghe thấy mấy từ. Muốn ôm em ngủ này. Tim của cô ấy đã sớm loạn nhịp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy anh đi tắm đi. Bị anh ấy ngắt lời như vậy. Cô gái còn đang nức nở lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại. Buông tay của anh ấy ra. Khẽ đẩy anh ấy một cái. Trượt xuống khỏi chân anh ấy. Sắc mặt ngơ ngác mù mịt. Rõ ràng vẫn còn chưa hoàn hồn. Tiếng nước trong phòng tắm vang lên rào rào. Tô Minh Tú có hơi lơ đãng ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Vẫn chưa hiểu thông suốt đến cuối cùng tại sao sự tình lại phát triển đến nước này. Cô liếc nhìn chiếc giường lớn bọc khăn trải giường màu đen ở cách đó không xa. Ba chân bốn cẳng chạy qua. Giống như một con chuột nhỏ. Kéo mép chăn lên chui vào bên trong. Thấp thỏm lo lắng trốn tiệt trong chăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô ấy còn chưa kịp suy nghĩ xong rốt cuộc nên đối phó như thế nào. Chiếc chăn trên người đột nhiên bị người nào đó kéo xuống. Tô Kiến Định cúi thẳng người xuống hôn cô ấy. Tô Minh Tú theo phản xạ lui người về phía sau trốn tránh. Nhưng động tác của anh ấy còn nhanh hơn kéo cô ấy trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy cô gái không có phản kháng quá mạnh mẽ. Khóe môi hiện lên nụ cười. Động tác dứt khoát đẩy người ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.